bởi vì khinh thường đối thủ là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Gần như cùng lúc Dương Diệp triệu hồi Long Lân bao phủ thân thể, một tia sáng trắng xuất hiện. Sau đó quần áo trước ngực Dương Diệp đã xuất hiện vết rách. Thân thể Dương Diệp hơi nhúc nhích nhưng hắn vẫn không lui lại. Nhìn thấy một cảnh này, đồng tử của La Tuấn co rụt lại. Dương Diệp đã mạnh mẽ hơn trước. Sắc mặt của Yêu Dạ cũng thay đổi. Hiển nhiên, hắn không ngờ Dương Diệp lại có thể ngạnh kháng khoái đao của hắn. Yêu Dạ siết chặt chuôi đao. Hắn không dám xem thường đối thủ. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng. Tuy nam tử thánh địa trước mắt không có thương tổn đến hắn, đao của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể ngăn cản. Đến lượt ta. Dương Diệp đây pi mạnh xuống đất. Hắn mượn nhờ mặt đất lao đi. Thân thể như đạn pháo lao thẳng về phía Yêu Dạ. Yêu Dạ hừ lạnh một tiếng, đoạn đao ra khỏi vỏ. Ánh đao của hắn va chạm với kiếm của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ mạnh sinh ra, vô số kiếm khí đao khí bắn tung tóe, làm cho mặt đất phạm vi trăm trượng chung quanh rách nát. Dương Diệp cùng Yêu Dạ bị đao khí và kiếm khí chấn bay về phía sau, cả hai lại lao vào nhau. Mộc kiếm va chạm với đoạn đao. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, một đạo khí hình tròn khuếch tán ra từ vị trí hai bên va chạm. Lực lượng cường đại đẩy hai người lui về phía sau 200 trượng. Trong mắt Yêu Dạ sinh ra một tia thần thái ngưng trọng, bởi vì tay của hắn run rẩy. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp lại mạnh như vậy. Hơn nữa, phòng ngự thân thể của Dương Diệp còn vượt qua suy nghĩ của hắn. Phòng ngự thân thể của Dương Diệp cũng mạnh hơn Thi Tổ một cấp bậc. Sau một khắc, thân hình Yêu Dạ biến mất quỷ dị. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, đoạn đao trong tay Yêu Dạ cũng cắt vào yết hầu của Dương Diệp. Keng! Đoạn đao trong tay cắt yết hầu Yêu Dạ của Dương Diệp. Một tia rửa bắn tung tóe. Đồng tử Yêu Dạ co rụt lại. Hắn không nghĩ tới trên người Dương Diệp còn có dòng tân. Hơn nữa Long Lân còn mang theo kiếm khí phòng ngự đao khí của hắn. Lúc hắn chuẩn bị rút lui, vào lúc này, mộc kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào ngực của hắn. Bành! Yêu Dạ bay ngược về phía sau hơn trăm trượng. Tại bộ ngực của đối phương xuất hiện dấu đỏ tươi hấp dẫn người ta chú ý tới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tuấn âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể đả thương Yêu Dạ. Hắn vội vàng nhắc nhở. Yêu Dạ huynh, không nên cận chiến với hắn. Sẽ ăn thiệt thòi. Yêu Dạ thò tay vuốt máu tươi trên ngực. Sau đó hắn đưa lên miệng liếm. Nói. Máu. Ha ha, ta đã lâu chưa chảy máu. Không nghĩ tới người ta lại bị thế giới cấp thấp ngoài thánh địa làm đổ máu. Dương Diệp, ta cho ngươi biết, ngươi đã chọc giận ta. Người ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam nhân nên có dáng dấp của nam nhân. Dương Diệp nói, ngươi muốn làm nữ nhân thì trực tiếp tự cung đồ chơi kia đi. Cần gì bất nam bất nữ chọc người khác buồn nôn. Chẳng lẽ ngươi không biết dáng dấp của mình thật sự làm người ta muốn ói hay sao? Bên cạnh, La Tuấn nheo mắt. Dương Diệp muốn đắc tội Yêu Dạ. Cho dù Dương Diệp nói chuyện cũng có đạo lý. Gương mặt của Yêu Dạ vặn vẹo. Đời này hắn hận nhất người khác nói hắn là nam yêu. Bởi vì đây là đau đớn lớn nhất đời hắn. Không có ai biết. Đạo của hắn nhanh như thế là vì năm xưa hắn tu hành bí pháp kỳ dị, muốn tu luyện bí pháp này. Điều kiện thứ nhất chính là vung đao tự cung. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn lựa chọn vung đao tự cung. Từ đó về sau, từ thiên tài bình thường của thánh địa biến thành siêu cấp thiên tài, hắn chen vào top 10 của thánh địa, cũng trở thành tôn tạo xuất đao nhanh nhất thánh địa. Nhưng từ đó về sau, hắn cũng trở thành một quái vật, mặc kệ giọng nói hay tính cách đều giống nữ nhân. Thậm chí, hắn trông thấy nữ nhân sẽ sinh ra đố kỵ, có cảm giác chán ghét. Tuy người thánh địa người ngại thực lực của hắn, bọn họ đều nhắm một con mắt, mở một con mắt. Cho dù những yêu nghiệt bài danh cao hơn, hắn cũng không dám châm chọc hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay tại Nam Vực này, lại có người chọc vào nỗi đau của hắn. Như thế nào? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, lại nói, chẳng lẽ không đúng sao, bề ngoài là giọng nam nhân, nhưng nội tâm và hành vi nhưng giống nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải rác rưởi buồn nôn hay sao? Ngươi muốn chết. Gương mặt của Yêu Dạ vặn vẹo, đoạn đao trong tay ra khỏi vỏ. Đao khí không ngừng đánh tan kiếm khí của Dương Diệp. Lúc này, đao trong tay Yêu Dạ không ngừng lại chút nào. Đao khí không ngừng hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, gần 5.000 đao khí xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là đao khí tương liên với nhau, một đạo tiếp một đạo. Quan trọng hơn chính là đao của yêu dạ vẫn chưa dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của vô số người lộ ra vẻ kinh hãi. Dương Diệp nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, hộp kiếm màu đen xuất hiện sau lưng. Ngay sau đó có vô số kiếm quang bay ra ngoài. Sau đó tất cả đều bắn thẳng vào đao khí. Được kiếm ý thập trọng gia trì, những huyền kiếm thiên giai kia ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Những nơi đi qua, không gian rung chuyển. 10 vạn huyền kiếm bao phủ toàn bộ không trung cổ vực thành. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Oanh! Huyền kiếm va chạm với đao khí. Âm thanh đinh tai nhức óc và khủng bố bao phủ toàn bộ cổ vực thành vào trong. Vô số đạo khí lãng và kiếm khí cùng đao khí khuếch tán ra chung quanh. Những huyền giả đứng gần sẽ bị chúng đánh thành thịt nát. Vô số huyền giả điên cuồng chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu của Dương Diệp cùng yêu dạ. Hư không chạm. Đúng, lúc này, yêu dạ quát lớn. Ngay sau đó có một đạo đao khí cực nhanh chém thẳng về phía Dương Diệp. Đao khí đi qua nơi nào? Không gian nơi đó sẽ vỡ nát cực kỳ chỉnh tề. Hiển đao khí cực kỳ sắc bén. Dương Diệp lấy kiếm xích ra. Sau đó chân phải đạp mạnh xuống đất. Mặt đất sụp xuống. Dương Diệp mượn lực lao thẳng về phía trước. Hai tay nắm lấy kiếm xích. Dương Diệp thét to một tiếng. Sau đó hắn nhanh chóng lao thẳng vào đao khí của yêu dạ. Bành! Kiếm xích của Dương Diệp chém mạnh vào đao khí của yêu dạ. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên hai tay của Dương Diệp biến đổi, biến thành long chảo màu vàng. Tiếp đó, Dương Diệp lại dùng lực thật mạnh. Kiếm xích lập tức chém đứt đao khí của yêu dạ. Hắn cũng xuất hiện trước mặt đối thủ. Sắc mặt yêu dạ thay đổi, hắn không kịp trốn tránh. Hắn vung đoạn đao trong tay ngăn cản Dương Diệp tấn công. Bành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hai chân yêu dạ hơi cong. Mặt đất dưới chân hắn lún xuống. Vô số vết dạn như mạng nhện khuếch tán ra chung quanh. Vào lúc khoái đao của ngươi không thể ngăn cản ta, ngươi không là cái gì cả. Nhìn yêu dạ, trên mặt Dương Diệp lộ ra nụ cười lạnh. Tay hắn lại dùng sức, lại có tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó Dương Diệp cùng yêu dạ lại tiến vào lòng đất. Keng! Dưới mặt đất sinh ra âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau. Đinh Thược Dược vô cùng lo lắng, mặc dù nàng thấy Dương Diệp chiếm thượng phong. Nhưng ai biết yêu dạ có hậu chiêu hay không? Những người của thánh địa không thí đại đạo kỹ và huyền khí đạo giai, thậm chí còn có các loại bí pháp cường đại. Cho nên, mặc dù các nữ nhân rất có lòng tin vào Dương Diệp, nhưng nội tâm bọn họ đều có bận tâm. Oanh! Đột nhiên, dưới mặt đất có tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó mặt đất bắt đầu sụp xuống. Không đến qua bao lâu, mặt đất phạm vi gần ngàn tượng dưới cổ vực thành sụp xuống. Bành! Một bóng người bay ra khỏi mặt đất. Là yêu dạ. Đám người La Tuấn vui vẻ. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược biến thành trắng bệch. Mọi người cũng không có phát hiện. Lúc này toàn thân yêu dạ đều là vết kiếm. Trong mắt của hắn còn có sợ hãi. Ha ha! Bên phía trung vực, vô số cường giả bộc phát tiếng cười to không kiêng nể gì. Khi yêu dạ đi ra, dĩ nhiên Dương Diệp đã bại, hoặc nói đã chết. Dương Diệp vừa chết. Như vậy thắng lợi sẽ thuộc về trung vực, cho nên bọn họ vô cùng cao hứng. Trái lại với nam vực, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, trong mắt đầy hoảng sợ. Ta đầu hàng. Đột nhiên, bên nam vực có một ít huyền giả đột nhiên lao ra khỏi cổ vực thành, điên cuồng chạy về phía trung vực. Đinh Thược Dược biến sắc. Lúc này, giọng nói của La Tuấn vang vọng cổ vực thành. Trời cao có đức hiếu sinh, phàm là người đầu hàng. Chỉ cần có thể chém giết huyền giả nam vực lập công chuộc tội. Đỉnh Hán đế quốc, ta sẽ không truy cứu việc lúc trước. Nếu người ngoan cố chống lại đến cùng, thời điểm thành phá chính là lúc các ngươi bị diệt tộc. Lý gia ta nguyện ý đầu hàng. Nghe Thả Á La Tuấn nói thế, hơn 10 huyền giả đột nhiên bay ra khỏi cổ vực thành. Sau đó bay về phía trung vực. Vương gia ta nguyện thuần phục nhân chủ. Lại có 10 mấy người bay ra khỏi cổ vực thành. Tần gia ta. Chỉ chốc lát đã có gần 20 thế gia bay ra khỏi cổ vực thành và đầu hàng đại quân của La Tuấn. Ha ha. La Tuấn cười như điên. Hắn cười rất thoải mái. Sắc mặt của Đinh Thược Dược rất bình tĩnh. Trong mắt không có chút chấn động. Thược Dược. Lúc này, một thanh niên Đinh gia xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mở miệng đang muốn nói cái gì đó. Đinh Thược Dược lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, ngươi muốn đẩy Đinh gia chúng ta vạn kiếp bất phục hay sao? Người khác không có chú ý tới vẻ mặt của yêu dạ, nàng làm sao không chú ý chứ? Còn có một điểm quan trọng nhất chính là Không gian Điêu quan hệ rất tốt với Dương Diệp, còn không có hiện thân. Nếu như Dương Diệp chết thật, tiểu gia hỏa kia tuyệt đối sẽ hiện thân. Cho nên, nàng vô cùng khẳng định Dương Diệp còn chưa chết. Khi Thanh Niên và Đinh Thược Dược nói chuyện với nhau, lại có vài gia tộc bay ra khỏi cổ vực thành, bay về phía La Tuấn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Thanh Niên hiện ra một tia hung ác, nói, Thược Dược, Đinh gia chúng ta không thể chôn cùng cổ vực thành, ta. Đột nhiên, một thanh kiếm xuyên thấu qua đầu của Thanh Niên, người cầm chuôi kiếm chính tà Đinh Thược Dược. Trên tường thành, tất cả mọi người sửng sốt. Đinh Thược Dược nhìn đám người chung quanh, nói, trong cổ vực thành tại, chỉ cần còn Đinh gia ta, nếu người Đinh gia nào dám nói đầu hàng, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Ngươi, một gã đệ tử Đinh gia giận không kiềm chế nổi, hắn đang muốn nói cái gì. Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Thược Dược nhìn sang, hắn cảm giác nội tâm lạnh lẽo, cũng không dám nói chuyện. Đinh Thược Dược là người Đinh gia, nhưng lúc này Đinh Thược Dược còn có một thân phận khác. Đó chính là người chỉ huy đại quân cổ vực thành. Đây chính là vị trí cho mấy vị cường giả hoàng giả cảnh khâm định. Nàng hiện tại có thể chỉ huy đại quân của cổ vực thành. Đinh cô nương. Lúc này, La Tuấn xuất hiện trên không trung cổ vực thành, bỗng nhiên nói. Hôm nay Nam vực thất bại. Chẳng lẽ Đinh cô nương còn muốn Đinh gia chôn cùng cổ vực thành hay sao? La Tuấn ta hứa hẹn. Chỉ cần Đinh cô nương nguyện ý đầu hàng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa Đinh gia ngày sau vẫn là bá chủ loạn ma hải. Nghe vậy, vô số đệ tử Đinh gia trong cổ vực thành đã động tâm, nhưng Đinh Thược Dược vẫn không quan tâm tới. Nàng lạnh lùng nói, cổ vực thành còn, Đinh gia ta còn, cổ vực thành vong, Đinh gia ta vong. Trong mắt La Tuấn bắn ra hào quang hung ác, hắn đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, Thược Dược, có phải ngươi biết rõ ta không chết nên cố ý nói cho ta nghe? Dương Diệp xuất hiện trên không trung cổ vực thành, Đinh Thược Dược trên tường thành cười to. Kỳ thật lúc yêu dạ đi ra, hắn đã chuẩn bị đi ra. Nhưng khi có người đầu hàng, hắn cũng không có đi ra. Bởi vì hắn muốn xem trong cổ vực thành có bao nhiêu người sớm có dị tâm, không nghĩ tới. Không ngờ vào lúc nguy cấp như vậy lại có nhiều người đi ra đầu hàng như thế. Nhưng cũng tốt, hắn cũng có thể dễ dàng diệt trừ u ác tính trong cổ vực thành. Nhìn thấy Dương Diệp, tất cả mọi người đều sửng sốt, nụ cười trên mặt La Tuấn cứng đờ. Những huyền giả phản bội cổ vực thành đều sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Dương Diệp không có chết. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm, vô số người chột dạ. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trên người yêu dạ lúc này lại có vô số vết kiếm. Mà trái lại trên người Dương Diệp trừ quần áo tổn hại ra, hắn không có bị thương. Huyền giả đỉnh Hán đế quốc và người phản bội Nam vực cảm giác tâm thần mát lạnh. Vào lúc Đinh Thược Dược nhìn thấy Dương Diệp, nội tâm nàng thả lỏng, nàng cũng đang đánh bạc. Bởi vì nếu như Dương Diệp chết thật, quyết định lúc trước của nàng sẽ đẩy Đinh gia chôn cùng Dương Diệp. Nhưng khá tốt, Dương Diệp không có chết. Dương Diệp còn muốn nói điều gì đó. Lúc này, Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó hai nàng nhào vào lòng hắn. Nhìn thấy sắc mặt hai nàng tái nhợt, Dương Diệp cảm thấy đau lòng. Hắn biết rõ, hắn không có đi ra đã làm hai nàng lo lắng. Ôm hai nữ, hắn muốn mở miệng an ủi. Lúc này, đột nhiên hàm thấy mình còn bị người khác ôm. Nghiêng đầu nhìn thấy Tần Tịch Nguyệt, giống như cười mà không phải cười. Dương Diệp lập tức cười khổ không thôi. Yêu nữ này, nhưng yêu nữ này vẫn có tình với hắn. Hiểu Vũ Tịch và Tô Thanh Thi kích động qua đi. Sắc mặt hai người đỏ bừng. Sau đó thoát ly Dương Diệp ôm ấp. Hiểu Vũ Tịch hơi cúi đầu. Nàng không nói gì. Sắc mặt Tô Thanh Thi nhanh chóng khôi phục như cũ. Ánh mắt nàng nhìn sang Tần Tịch Nguyệt. Cũng không nói thêm lời nào. Chỉ thấp giọng nói với Dương Diệp. Cẩn thận một chút. Nói xong đã dẫn theo Hiểu Vũ Tịch trở lại cổ vực thành. Tần Tịch Nguyệt hôn lên mặt Dương Diệp một cái, cười đùa nói. Cẩn thận một ít, nếu như ngươi chết, ta sẽ cho ngươi đội nón xanh. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, nàng cũng trở lại cổ vực thành. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó hắn xoay người lại, nói. Thật sự làm cho ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đấu sinh tử với ta dưới đất, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại chạy trốn. Thực lực Tả Đăng Phong còn yếu hơn ngươi, nhưng hắn là nam nhân mà ngươi. Bề ngoài cũng giống như nội tâm, không tính là nam nhân. Nghe vậy, Mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi. Yêu Dạ đã bị đánh bại. Đồng tử của La Tuấn co rụt dữ dội. Hắn cũng không nghĩ tới. Yêu Dạ lúc trước sợ hãi chạy trốn. Dương Diệp lại mạnh mẽ hơn trước. Nghĩ vậy, sắc mặt La Tuấn dữ tợn và đáng sợ. Mình mới là nhân hoàng à? Mình mới là người phát ngôn của thiên địa. Dựa vào cái gì Dương Diệp lại gặp kỳ ngộ liên tục? Dựa vào cái gì? Sắc mặt của Yêu Dạ cũng khó coi. Khoái đao của hắn nhanh. Nhanh đến mức địch nhân không thể né tránh. Nhưng khoái đao của hắn gặp được khắc tinh. Đó chính là Dương Diệp. Bởi vì khoái đạo của hắn không thể làm gì Dương Diệp. Phòng ngự thân thể của Dương Diệp đã vượt qua hắn tưởng tượng. Đối với Dương Diệp, chỉ dựa vào nhanh đã là không được. Còn phải có năng lực phá vỡ lực lượng phòng ngự của hắn. Mà phương diện này lại là khuyết điểm của hắn. Oanh! Lúc này, trong hư không phát ra tiếng nổ mạnh. Âm thanh to lớn rung chuyến toàn bộ Nam Vực. Sau đó mọi người kinh hãi nhìn lên không trung. Nhìn thấy mấy cổ thi thể rơi xuống. Sắc mặt đám người La Tuấn cùng Yêu Dạ thay đổi. Bởi vì những thi thể đó là cường giả của Thánh Địa cùng đỉnh Hán Đế Quốc. Người bên phía Dương Diệp thở ra một hơi. Tuy trước mắt Mạc Lão bị vây công, nhưng nghĩ tới Mạc Lão không dễ dàng bị vây giết và đánh bại như thế. Chỉ cần Mạc Lão không chết hoặc thất bại. Như vậy Thánh Địa cùng đỉnh Hán Đế Quốc vĩnh viễn phải tuân thủ quy tắc hoàng cảnh không thể ra tay với tôn giả cảnh. Bằng không thì một gã bán thánh có thể ra tay với cường giả dưới bán thánh. Cho dù là bán thánh cũng ngăn không được. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Thân hình khẽ động, hắn đi tới trước thi thể tám cường giả hoàng giả cảnh. Sau đó hắn thu cổ sao. Tuy hiện tại cổ sao không cách nào luyện chế cường giả hoàng giả cảnh thành kiếm nô. Nhưng không có nghĩa là về sau không thể. Thu thập, ngày sau tìm bản thể kiếm linh quay về. Khi đó hắn có quá nhiều kiếm nô hoàng giả cảnh. Trong đó còn có hai kiếm nô là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Làm càn. Nhìn thấy Dương Diệp thu thi thể cường giả hoàng giả cảnh thánh địa, Yêu Dạ gầm lên một tiếng. Đao trong tay hắn lóe sáng. Dương Diệp không né không tránh. Tùy ý để đao quang chém lên người. Bành. Một tia lửa bắn ra trên người Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp hơi động một chút. Hắn vẫn không có việc gì. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt của Yêu Dạ run rẩy. Sau khi do dự trong nháy mắt, hắn quát. Kết đao trận. Xa xa, đám người thánh địa còn lại sững sờ. Dương Diệp đã mạnh đến mức một mình Yêu Dạ cũng không thể đối kháng. Thánh địa thánh vệ đội có 10 tổ. Mỗi một tổ đều có 10 người. Hơn nữa, mỗi một tổ đều có trận pháp truyền thừa. Đây là truyền thừa của cường giả thời kỳ hoang cổ. Mục đích là đối phó nghịch loại. Đao tổ là đao trận. Kết thành trận pháp này, mỗi người phải lĩnh ngộ đao ý. Đao ý càng mạnh, uy lực của trận pháp càng mạnh. Nếu 11 người là hoàng giả cảnh, hơn nữa đao ý đều đạt tới thiên giai nhất trọng, lực lượng của 11 người có thể vượt cấp chảm bán thánh. Đó cũng không phải nghe đồn, mà đã từng xảy ra. Bọn họ hiện tại không có đạt tới hoàng giả cảnh, đao ý không đạt tới thập nhất trọng, nhưng 11 người hợp lực cũng có thể dễ dàng chém giết cường giả hoàng giả cảnh. Không do dự bao lâu, thân hình 10 người khẽ động, bọn họ đi tới bên cạnh Yêu Dạ. Từ đó tạo thành trận hình tam giác. Đao ý của 11 người lao ra khỏi thân thể dần dần. Trên đầu bọn họ hình thành đại đao to lớn. Đại đao dài 10 trượng, rộng 2 trượng. Khi đao ý và huyền khí của đám người Yêu Dạ rót vào, đại đao rung rung, thân đao dần dần ngưng thực. Cuối cùng nó như hóa thành thực chất. Trọng yếu nhất chính là năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó. Chung quanh thân đao, không gian chung quanh rung động tầng tầng. Người nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác thanh đao kia đang tập trung vào hắn. Nói cách khác, hắn chỉ có thể ngạnh kháng mà không thể tránh né. Dương Diệp, đây là trận pháp cường giả thánh địa tạo ra đối phó huyền giả nghịch loại. Có thể chết dưới đao trận này chính là vinh dự của ngươi. Đao ý trong cơ thể Yêu Dạ trong không ngừng rót vào trong đại đao. Gương mặt của hắn đầy dữ tợn. Cả đời này hắn chưa từng bị sỉ nhục lớn như hôm nay. Không giết Dương Diệp sẽ khó giải mối hận trong lòng hắn. Không, không chỉ Dương Diệp. Những người có quan hệ với Dương Diệp đều phải nhận hết tra tấn của hắn mới có thể chết. Dương Diệp nói, ta vốn muốn đơn đấu với ngươi. Nhưng ngươi muốn lấy nhiều khi ít. Ngươi cho rằng ta không người hay sao? Tiểu gia hỏa, xuất hiện đi. Một đạo ánh sáng tím hiện ra. Tử điêu xuất hiện trên bờ vai Dương Diệp. Không chỉ có tử điêu, lôi lâm cũng hóa thành lôi quang xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. đánh bọn chúng sao? Ngón tay của Lôi Lâm chỉ vào đám người yêu dạ. Nàng nghiêng đầu hỏi Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, nói, đánh, dùng sức đánh. Bởi vì bọn chúng muốn cướp đồ ăn của ngươi. Lôi Lâm đã nổi giận, bàn tay nhỏ bé điểm vào không trung. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bầu trời bị mây đen rậm rạp bao phủ. Sau đó một đạo lôi trụ đã đánh thẳng vào đám người yêu dạ. Tất cả mọi người run rẩy, tiểu cô nương này có lại lịch gì? Vung tay là gọi lôi điện, nàng là lôi thần sao? Dương Diệp cũng bị cảnh này hù dọa, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Lôi Lâm lại khủng bố như vậy. Vung tay là có thể làm thiên địa biến sắc, sau đó lôi điện đánh xuống. Nhưng khá tốt, Lôi Lâm là đồng bạn của hắn. Bằng không Tiếu gia hỏa này sẽ biến thành tồn tại cực kỳ phiền toái. Tử Điêu nháy mắt mấy cái, nhìn lỗi trụ, lại nhìn Lôi Lâm. Đôi mắt màu tím của nàng cảm thấy thú vị. Sắc mặt đám người yêu dạ biến hóa, đạo lôi điện kia đánh xuống. Yêu dạ đột nhiên nói, chảm. Đại đao chém thẳng vào Dương Diệp, đám người yêu dạ lại bay lên. Không trung ngăn cản lối trụ đánh vào mình. Vô số ánh đao tập trung lại với nhau, chém vào lôi trụ. Ngay sau đó cả thiên địa bị tiếng nổ định tại nhức óc bao phủ. Phía dưới, tốc độ của đại đao không nhanh, phải nói là hơi chậm. Nhưng Dương Diệp lại biết rõ mình không thể trốn tránh. Trong đại đao có lực lượng nào đó tập trung vào hắn. Cho dù hắn tránh thế nào cũng không thoát, cho nên hắn phải ngạnh kháng. Dương Diệp hiện tại không quan tâm tới đao ý, hắn chỉ quan tâm tới thánh địa. Bất kể là Tả Đăng Phong hay yêu dạ, thực lực, huyền kỹ và huyền bảo của bọn họ đều vượt qua bọn họ tưởng tượng HG. Hơn nữa, thực lực hai người này đặt trong thế hệ trẻ của huyền giả đại lục, trừ An Nam Tĩnh và hắn cùng La Tuấn gia, căn bản không có người nào là đối thủ của bọn họ. Mà hai ngư rời này không phải là yêu nghiệt đỉnh cấp trong thánh địa. Dương Diệp rất rõ ràng, chỉ sợ thánh địa còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Dương Diệp lắc đầu, hắn vứt bỏ tạp niệm tê gong đầu. Hắn nhìn sang Tử Điêu, Tử Điêu gật đầu. Nàng vung tiểu chảo lên, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy tốc độ của đại đao chậm lại, bởi vì không gian chung quanh đại đao đang vặn vẹo, từ đó ngăn cản đại đao tiến lên. Đại đao một đường xé rách tầng tầng không gian và chém thẳng về phía Dương Diệp. Tốc độ đã chậm hơn lúc nãy một ít. Hơn nữa đại đao mang của đại đao yếu đi nhiều. Nhìn thấy lĩnh vực không gian của chính mình lại không thể ngăn cản đại đao, tiểu gia hỏa trừng mắt. Nàng vung tiểu chảo lên lần nữa. Xuy suy. Ánh sáng tím cũng không thể ngăn cản đại đao, bị đại đao chém vỡ. Tử Điêu rất tức giận. Nàng muốn vung tiểu chảo lần nữa. Lúc này, Dương Diệp xoa xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, nói, đã đủ rồi, hiện tại đến lượt ta. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, thân thể lao tới. Mộc kiếm bắn ra một đạo kiếm quang vào đại đao. Trong quá trình này, kiếm ý của Dương Diệp không giữ lại rót vào trong đại đao. Kiếm quang trên mộc kiếm tỏa sáng như mặt trời. Oanh! Mộc kiếm không ngừng chém vào mũi đao. Sau đó có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mộc kiếm của Dương Diệp và đại đao rung động. Sau đó đại đao dần dần rạn nứt. Dương Diệp cũng không dễ dàng. Mộc kiếm trong tay hắn run run. Ngay cả hai tay của hắn cũng run rẩy. Nếu như không phải hắn huyễn hóa ra long chảo khi tiếp xúc với đại đao, chỉ sợ một đao vừa rồi đã chấn nát hai tay của hắn. Xa xa, đôi mắt của đám người yêu dạ co rút dữ dội. Dương Diệp có thể chọi cứng với đại đao do bọn họ hợp lực thi triển. Còn nữa, hắn lại có thể biến ảo long chảo. Hắn là long tộc. Phá. Một tiếng thét to vang lên. Hai móng vuốt của Dương Diệp nhấn một cái. Mộc kiếm bắn ra một đạo kiếm quang. Sau đó là oanh một tiếng. Đại đao nổ tung trong ánh mắt sợ hãi của đám người yêu dạ. Dương Diệp cũng bị năng lượng phản chấn đẩy lui cả trăm trượng. Rút lui. Yêu dạ nhắm mắt lại. Thân hình hắn lướt đi. Hắn phải bỏ chạy. Thực lực của Dương Diệp đã vượt qua dự đoán của hắn. Bởi vì khởi động đao trận, huyền khí của bọn họ đã hao hết. Chỉ sợ huyền khí của Dương Diệp cũng không còn bao nhiêu. Nhưng Dương Diệp không có huyền khí, vẫn có lực lượng thân thể và phòng ngự đáng sợ. Trọng yếu nhất là bên cạnh Dương Diệp còn có Tử Điêu cùng tiểu nữ hài thần bí. Tiếp tục lưu lại sẽ không có phần thắng. Rút lui, lui nơi nào? Tiểu gia hỏa, ngăn bọn chúng lại. Lôi Lâm, nổ bọn chúng. Tử Điêu cùng Lôi Lâm gật đầu. Sau đó các loại ánh sáng tím và lôi điện đánh thẳng vào đám người yêu dạ, cũng bao phủ đám người yêu dạ vào trong. Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn rót huyền khí còn lại vào trong ánh sáng tím và lôi điện. Bành bành, chỉ chốc lát, ánh sáng tím cùng lôi điện nổ mạnh. Qua 10 phút sau, Dương Diệp đi vào bên trong ánh sáng tím và lôi điện. Trong tay hắn là một gia hỏa đang hấp hối. Trên tay Dương Diệp chính là yêu dạ. Bên phía cổ vực thành bộc phát tiếng cười to. Cường giả bên phía đỉnh Hán Đế Quốc lại hoảng sợ. Có huyền giả đã trực tiếp quay đầu lại, nhưng không ai chạy thoát. Bởi vì Tử Điêu cùng Lôi Lâm cùng năm kiếm nô, thánh địa đã sớm canh giữ ở bốn phía. Huyền giả của cổ vực thành cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ bao vây tất cả huyền giả trung vực vào giữa. Một ít thế gia phản bội cổ vực thành lại khiếp sợ. Bọn họ hiện tại hối hận không nói thành lời. Nghĩ sai thì hỏng hết. Bọn họ sẽ diệt vong. Mà người Đinh gia lại thở dài. Nếu lúc trước bọn họ theo đám gia hỏa kia phản bội cổ vực thành, như vậy kế tiếp, chỉ sợ Đinh gia sẽ bị Dương Diệp trả thù. Dựa vào La Tuấn bảo hộ, đừng nói giỡn. La Tuấn lúc này còn khó bảo toàn bản thân. Nhìn thấy đại quân của mình bị vây, tay trái La Tuấn nắm thật chặt Nhân Hoàng kiếm, sắc mặt hắn lại bình tĩnh. Hắn cũng không có ý định chạy trốn. Trong nơi này, trừ yêu dạ còn sống, tất cả người thánh địa đều bị giết. Bị Dương Diệp thu vào trong không gian cổ sao. 10 tên kiếm nô kia có tác dụng lớn với hắn. Dẫn theo yêu dạ, Dương Diệp đi tới dưới cổ vực thành. Sau đó tiện tay ném yêu dạ xuống mặt đất. Nói, trong thập vạn đại sơn có một loại huyền thú tên là xích dâm thú. Huyền thú này cực kỳ háo dâm, bất kể là nam nữ, cho dù là người hay thú, chúng sẽ không cự tuyệt kẻ nào. Ngươi đã muốn làm nữ nhân như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi làm nữ nhân chính thức. Nghe Dương Diệp nói thế, yêu dạ đang hấp hối cũng sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói, ngươi dám mang xích dâm thú tới đây. Giọng nói của Dương Diệp truyền vào trong cổ vực thành. Chỉ chốc lát, hơn 10 đầu xích dâm thú xuất hiện dưới cổ vực thành. Nhìn thấy xích dâm thú, đôi mắt yêu dạ đỏ thẫm, trong mắt hắn hoảng hốt. Hắn không muốn chịu nhục. Yêu dạ oán độc nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp, ngươi sẽ chết, thánh địa sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, ha ha. Nói xong, phần bụng của hắn bành trướng. Nhưng mà Dương Diệp đã sớm đoán trước, vào lúc bụng của hắn bành trướng, Dương Diệp đá mạnh vào bụng hắn một cái. Đan điền của yêu dạ vỡ tan ngay lập tức, huyền khí đang bành trướng cũng tán loạn. Muốn tự bạo, Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi nghĩ quá nhiều. Trước kia ngươi sỉ nhục thê tử của ta, ta sẽ cho ngươi hối hận đến chết. Lên, Long có nghịch lân, sợ vào sẽ nổi giận. Hiểu Vũ Tịch các nàng là nghịch lân của hắn. Ai chạm vào sẽ bị hắn trả thù gấp trăm ngàn lần. Khi Dương Diệp ra lệnh, đám xích dâm thú kia chu lên. Ngay sau đó chúng đi tới trước mặt yêu dạ. Làm càn, dám nhục nhã người thánh địa ta. Ta muốn tiêu diệt thập tộc của ngươi. Đúng lúc này, phía chân trời có tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó có một nắm đấm cực lớn xé rách không gian đánh thẳng về phía Dương Diệp. Như thế nào? Nhịn không được. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của yêu hoàng vang lên. Lúc nắm đấm cách Dương Diệp hơn trăm trượng đã bị không gian kỳ dị xoắn nát. Yêu hoàng, chờ bán thánh kia vẫn lạc, thánh địa chúng ta sẽ tiêu diệt không gian điêu nhất tộc các ngươi. Có một tiếng giống giận dữ truyền từ hư không xuống cổ vực thành. Ta chờ ngươi. Giọng nói của yêu hoàng đáp lại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn lên người yêu dạ, nói, không ai có thể cứu cho ngươi. Nói xong, bốn chuôi kiếm bay ra, cũng đóng đinh yêu dạ thành hình chữ đại. Những xích dâm thú kia chu lên, chúng trực tiếp xông lên. À, Dương Diệp, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa người chết không yên lành. À, yêu dạ oán độc gào rú. Nhưng rất nhanh, giọng nói của yêu dạ biến thành tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, yêu dạ sẽ không có phát ra âm thanh. Không phải chết, mà đám xích dâm thú đã hành động. Nhìn yêu dạ bị một đám xích dâm thú lăng nhục, tất cả mọi người run rẩy, ánh mắt nhìn Dương Diệp từ kiêng kỵ biến thành hoảng sợ. Đặc biệt là những huyền giả trung vực. Nghe đồn huyền giả nghịch loại rất khủng bố, rất đáng sợ. Nhưng bọn họ cảm thấy huyền giả nghịch loại cũng không ác bằng Dương Diệp. Dương Diệp thu Lôi Lâm và tiểu gia hỏa vào hồng mông trong tháp. Hắn cũng không muốn hai tiểu gia hỏa nhìn thấy việc này. Lúc tiểu gia hỏa cùng Lôi Lâm xuất hiện trong hồng mông tháp của Dương Diệp, 4 thiên địa linh vật trong hồng mông thái sợ hãi, sau đó điên cuồng chạy khắp bốn phía. Lôi Lâm vốn tò mò dò xét chung quanh, Sau đó ánh mắt nhìn vào bốn thiên địa linh vật. Ánh mắt nàng sáng ngời. Dưới chân xuất hiện lôi điện đuổi theo bốn linh vật. Tử điêu cả hát em thấy thú vị nên đuổi theo. Nhìn mấy tiểu gia hỏa truy đuổi trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hắn thu hồi tâm thần. Sau đó đi về phía đám người La Tuấn. Còn nhìn cái gì? Giết. Nói xong câu này. Thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn hóa thành kiếm quang lao vào đại quân của La Tuấn. Sau đó có vô số đạo kiếm quang càn quét xê trong đại quân. Phàm là người bị kiếm quang chạm đến đều chết thảm. Sát. Các huyền giả Nam Vực tiến thẳng vào đại quân của Đỉnh Hán Đế Quốc. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người La Tuấn. La Tuấn cũng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh lùng. Kiếm ý thập trọng điên cuồng tuôn ra. Sau đó hắn vung kiếm chém vào La Tuấn. Oanh. Đột nhiên. Mặt đất trước mặt La Tuấn vỡ ra. Một quái vật khổng lồ hóa thành tia sáng trắng va chạm với Dương Diệp. Bành. Không gian rung động mạnh. Dương Diệp và quái vật khổng lồ lui lại vài trăm trượng. Mọi người kinh ngạc dõi mắt nhìn sang. Chỉ thấy một con rết với hai cánh xương xuất hiện trước mặt La Tuấn. Con rết hình thể cực lớn. Mọi người chẳng khác gì con sâu cái kiến nhỏ bé trước mặt nó. Oanh. Ngay sau đó mặt đất rung chuyển. Mọi người kinh hãi nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa. Một cự nhân còn lớn hơn cả con rết xuất hiện. Khi cự nhân bước đi, toàn bộ cổ vực thành cũng phải run rẩy. Grao. Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên. Mọi người ngẩng đầu vừa lên. Chỉ thấy đó là một con đại bằng màu vàng hình thể lớn hơn cả hoàng kim cự long xuất hiện trên không trung cổ vực thành. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Mọi người nhìn sang hướng người nói đang chỉ. Chỉ thấy có khí thế đầy màu sắc bao phủ bọn họ. Những nơi khí thể này đi qua, mặt đất bị hủ hóa biến thành hư vô. Thôn Thiên Kim Bằng, Hoang Cổ Cự Nhân, Tuyệt Độc Đạo Nhân, Phi Thiên Ngô Công. Lúc này, Thi Tổ nâng thân thể bạch cốt vết thương chồng chất đi tới bên cạnh Dương Diệp. Giọng nói của hắn đầy ngưng trọng. Tất cả mọi người lui về cổ vực thành. Lúc này, giọng nói của Đinh Thược Dược vang lên. Huyền giả Nam Vực không do dự nữa. Toàn bộ đều quay trở lại cố vực thành. Đinh Thược Dược không biết ba quái vật đột nhiên xuất hiện là cái gì. Sở dĩ bảo mọi người rút đi là vì hình thế của chúng quá to lớn. Căn bản không phải huyền giả phổ thông có thể chống cự. Tất cả huyền giả trong cổ vực thành đều rút vào thành. Nhưng Dương Diệp nhưng lại không có rút lui, cũng không cần rút lui. Phòng ngự thân thể của hắn hiện tại. Có thể nói cho dù cường giả hoàng giả cảnh ra tay, hắn cũng có thể ngăn cản. Cũng không cần sợ mấy quái vật khổng lồ kia. Đương nhiên, hắn sẽ không khinh địch. La Tuấn vung tay lên. Đại quân trung vực đều lui ra sau lưng, hắn tạo thành quân trận. Những khí thế đủ màu sắc bao vây đại quân của La Tuấn, từ đó tạo thành bình chướng tự nhiên. Đây là mấy đại gia hỏa thời kỳ viễn cổ. Dương Diệp hỏi. Thị Tổ gật đầu, nói. Ngươi phải cẩn thận, đặc biệt là Hoang Cổ Cự Nhân. Ngàn vạn đừng để cho hắn tiếp cận cổ vực thành. Vào thời kỳ viễn cổ, bọn chúng là khắc tinh của tất cả thành trì. Ngươi cũng nhìn thấy, dùng hình thể của hắn, chỉ cần va chạm với cổ vực thành, chỉ sợ cổ vực thành sẽ sụp xuống. Dương Diệp gật gật đầu, hình thể của cự nhân quá khổng lồ. Nếu để cho hắn đụng cổ vực thành, chỉ sợ cổ vực thành sẽ bị hắn đụng nát. Con rết kia tên là Phi Thiên Ngô Công, ưa thích ăn long hòa huyền vũ, là tử địch của long tộc. Ngươi phải cẩn thận tốc độ của nó. Còn nữa, không nên bị nó cuốn lấy. Trong quá khứ nó từng cầm chân cự long đấy. Bay trên bầu trời là Thôn Thiên Kim Bằng tốc độ cực nhanh, là tử địch của thần phong nhất tộc. Tốc độ của nó không chậm hơn thần phong nhất tộc, thậm chí còn nhanh hơn. Nó lợi hại nhất là nó đã từng nuốt sống hai thần phong. Thì tổ chậm rãi nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn kim bằng trên bầu trời và con rết, lại nhìn khí thế trước mặt La Tuấn, sau đó nói. Đó là Tuyệt Độc Đạo Nhân, ngươi phải cẩn thận người này. Người này thực lực không phải rất mạnh, nhưng độc của hắn rất khủng bố. Ngay cả cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm cũng không thể đối kháng nổi. Dưới tôn giả cảnh dính vào sẽ chết ngay lập tức. Đã từng, hắn dựa vào độc đồ sát thành thị cỡ trung có 3.000 vạn người. Người trong thành không một may mắn thoát khỏi. Nếu để cho độc của hắn tiến vào cổ vực thành, chỉ sợ ngươi sẽ biến thành nguyên soái không quân lính. Ngươi thì sao? Ngươi cùng thế hệ với bọn chúng đều mạnh như vậy, ngươi có tuyệt kỹ đặc thù gì? Dương Diệp nhìn Thi Tổ. Lão tổ ta, nói đến đây, thì Tổ chợt nhớ tới. Dường như hắn không có tuyệt kỹ đặc thù gì. Về phần giết người, hắn rất am hiểu. Chỉ giết nhiều người mà thôi. Dương Diệp cười cười, nói. Tốt, lão quỷ. Ngươi quay về cổ vực thành nghỉ ngơi đi. Giao nơi này cho ta. Còn nữa, trước kia cảm ơn ngươi. Ngươi muốn thực cám ơn ta. Vậy thì giao hồn bài cho ta. Thi Tổ nửa đùa nửa thật nói. Xíu, u u. Một khối mộc bài xuất hiện trước mặt hắn. Thi Tổ xem xét. Đúng là hồn bài của hắn. Thi Tổ sững sờ, kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi thật trả cho ta. Ngươi không phải muốn nó sao? Dương Diệp tùy ý nói. Trước kia cần hồn bài của Thi Tổ là vì hắn kiêng kỵ thực lực đối phương. Nhưng hiện tại, dùng thực lực của hắn hiện tại đã không sợ đối phương cái gì. Hơn nữa, lúc trước Thi Tổ không có lâm trận bỏ chạy, còn ngăn cản Yêu Dạ lâu như vậy. Hơn nữa vì thế mà bị thương nặng, hắn sẽ trả phần nhân tình này. Thi Tổ do dự xuống, nói. Tiểu tử ngươi nhìn thấy Thi Tổ ta hiện tại không có chiến lực, cho nên không có giá trị lợi dụng mới làm như vậy sao? Tiểu tử, ta cho người biết, Thi Tổ ta chỉ tạm thời bị thương mà thôi. Chờ ta hấp thu một ít huyết khí. Sau khi ta khôi phục như ban đầu sẽ rất mạnh. Khóe miệng Dương Diệp có lại. Nói. Lão quỷ. Không có phát hiện. Người còn có tiềm chất bị xem thường nha. Đến. Không muốn hồn bài. Thì trả lại cho ta. Về sau không có việc gì ta tra tấn ngươi. Ngươi nghĩ nhiều. Thì Tổ nắm hồn bài. Sau đó thân hình khẽ động. Hắn đã biến mất tại chỗ. Cảm tạ. Phần nhân tình này. Lão Tổ ta nhớ kỹ. Sau khi xuất hiện trong cổ vực thành, giọng nói của Thi Tổ lại truyền tới. Dương Diệp cười cười. Sau đó tâm niệm vừa động, hộp kiếm xuất hiện sau lưng hắn, tay trái cầm lấy kiếm đảm. Hắn nhìn đám người La Tuấn. Dương Diệp cười lạnh nói. La Tuấn, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của ngươi thật sự vượt qua dự đoán của ta. Nhưng ta rất muốn biết những thủ đoạn bảo vệ tánh mạng kia có thể bảo hộ thủ hạ của ngươi hay không. Xíu, u u. Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm quang vào đại quân của La Tuấn. Sau đó có tiếng hét thảm vang lên. Ba gã tôn giả cảnh bị kiếm quang chém thành hai đoạn. La Tuấn nheo mắt. Sau đó nhìn về phía trước mặt hắn Phi Thiên Ngô Công. Nói. Ba vị. Đây là người ta muốn đối phó. Giết hắn. Ta dùng máu hàng tỷ người cải tạo thân thể cho các ngươi. Khi đó các ngươi sẽ phục sinh chân chính. Thật sao? Nói chuyện là hoang cổ cự nhân. Giọng nói của hắn như sấm sét. Ta chính là nhân hoàng. Ta hứa hẹn tự nhiên hữu hiệu. La Tuấn nói. Như người mong muốn. Hoang cổ cự nhân dứt lời. Một bàn tay to lớn như núi vỗ vào người Dương Diệp. Bàn tay rất lớn nhưng tốc độ lại không chậm. Lúc bàn tay còn cách mặt đất trăm trượng, mặt đất đã chìm xuống một trường. Những nơi bàn tay khổng lồ đi qua, không khí nơi đó đều biến mất. Đến đây đi. Dương Diệp đạp mạnh xuống đất. Bỗng nhiên thân thể của hắn bắn ra kiếm quang đáng sợ. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn đã va chạm với bàn tay của hoang cổ cự nhân. Thân thể Dương Diệp và thân thể hoang cổ cự nhân cách biệt như ngày và đêm. Đó là một người bình thường và con kiến. Nhưng lúc này không ai dám xem thường Dương Diệp. Thân thể lớn là có ưu thế, nhưng không phải tuyệt đối. Đặc biệt ở trước mặt Dương Diệp, đây chính là kiếm tu. Tồn tại dùng một kiếm phá vạn pháp. Bành! Kiếm của Dương Diệp đâm vào bàn tay của hoang cổ cự nhân. Kiếm hơi dừng lại một chút, chỉ nghe xùy một tiếng. Cả người Dương Diệp và kiếm đều xuyên qua bàn tay của hoang cổ cự nhân. Trên không trung, mộc kiếm của Dương Diệp vung mạnh, kiếm khí trút xuống như mưa. Kiếm khí được kiếm ý thập trọng cùng kiếm đảm gia trì. Kiếm khí cô đọng tới mức đáng sợ. Mỗi một đạo kiếm khí đều dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hoang cổ cự nhân. Khóe mắt của La Tuấn co giật. Thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn trước khi biến mất vô số lần. Buồn nôn nhất chính là huyền bảo kiếm tu của thiên tài thánh thánh địa rơi vào trong tay Dương Diệp. Thực lực bản thân Dương Diệp đã khủng bố. Sau khi được kiếm đàm và mộc kiếm tăng phúc chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Giống như hiện tại, phòng ngự thân thể của hoang cổ cự nhân không có tác dụng với Dương Diệp. Hoang cổ cự nhân gầm lên giận dữ. Trong miệng hắn bắn ra một đạo khí lãng về phía Dương Diệp, nhưng còn chưa đạt tới trước người Dương Diệp. Khí lãng đã bị kiếm khí của Dương Diệp chém vỡ. Không nghĩ tới hơn 5.000 năm sau, đại lục còn xuất hiện nhân vật kinh diễm như thế. Cho dù vào thời kỳ viễn cổ, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Nhìn thấy hoang cổ cự nhân bị Dương Diệp áp chế. Bỗng nhiên Phi Thiên Ngô Công mở miệng. nó vốn xem thường cái gọi là kiếm hoàng. Bởi vì linh khí trên đại lục hiện tại rất mỏng manh, bình thường sẽ không xuất hiện tồn tại yêu nghiệt. Nhưng kiếm hoàng Dương Diệp trước mặt lại làm nó cảm thấy ngoài ý muốn. Kính xin các hạ trợ giúp cự nhân một tay. La Tuấn trầm giọng nói, bởi vì cứ tiếp tục như vậy, cho dù hoang cổ cự nhân không chết khẳng định cũng lâm vào kết cục giống như thi tổ. Hắn còn có đại quân sau lưng nên không thể tự mình ra tay. Bởi vì mỗi một lần hoang cổ cự nhân và phi thiên ngô công ra tay sẽ có phạm vi rất lớn. Nếu không cẩn thận sẽ liên lụy tới người nhà. Phi thiên ngô công gật đầu, nói, dùng thực lực của ba chúng ta hôm nay, cho dù là người nào cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi không nói ta cũng sẽ ra tay. Nói xong, phi thiên ngô công bay lên, thân thể lao đi như mũi tên bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng vung kiếm, hắn nhìn phi thiên ngô công lao tới, khóe miệng của Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn, cổ tay hơi động, cổ sao xuất hiện trong tay hắn, sau đó là một đạo khí cắm vào cổ sao. Hắn thật sự không có hứng thú chiến đấu với những gia hỏa trợ thủ của La Tuấn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của La Tuấn co rụt dữ dội. Hắn hoảng hốt, nói, coi chừng kiếm kỹ của hắn. La Tuấn vừa mới dứt lời, chỉ thấy kiếm trong tay Dương Diệp ra khỏi vỏ, kiếm vỡ nát. Lúc này một đạo kiếm khí chém vào không trung. Phi Thiên Ngô Công cảm thấy nội tâm kinh hãi. Hắn không chút nghĩ ngợi lùi về phía sau. Thân thể quần vòng tròn ngăn cản kiếm khí. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy xương trắng toàn thân phi thiên ngô công rạn nứt. Sau đó nó rơi từ trên cao xuống đất. Oanh! Phi thiên ngô công trực tiếp đụng, sập mặt đất. Cũng không có chui trong lòng đất. Tất cả mọi người kinh hãi. Đinh Thược Dược nở nụ cười. Dương Diệp đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đây là việc không hề nghi ngờ. Nàng trước kia không do dự đặt cược vào Dương Diệp. Sự thật chứng minh, nàng cược thắng. Tuy mấu chốt thắng bại chính thức lại là mấy đại lão trên không trung, nhưng nàng biết rõ một điểm. Cường giả bán thánh không dễ dàng bại trận như vậy. Trừ phi là hai gã đến ba gã bán thánh vây công. Bằng không thì, muốn một gã cường giả bán thánh vẫn lạc, phi thường khó khăn. Còn nữa, lai lịch Mạc lão cực kỳ thần bí. Lúc trước đối mặt với một bán thánh, hơn 100 cường giả hoàng giả cảnh vẫn không sợ hãi, cho nên nàng dám khẳng định, cho dù Mạc lão không địch tại đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần không chết, như vậy Nam vực vẫn có thể bảo trụ. Trọng yếu nhất là Dương Diệp. Dương Diệp phát triển quá nhanh. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, đến lúc đó phiến thiên địa này có ai có thể áp chế hắn. Nàng đánh bạc chính là tương lai của Dương Diệp. Một kiếm chém dụng phi thiên ngô công, Dương Diệp lại cấm một thanh đạo khí vào cổ sao. Sau đó quét mắt nhìn đại quân của La Tuấn, nói, còn có ai